Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396. Chương 1396. Không cân nhắc người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, muốn nhiều như vậy đồng bộ nhà máy nha. Ngươi nhìn xe gắn máy thật đơn giản, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, tạo nó có thể phức tạp. Bất quá sang năm là tốt, sang năm tháng 4 chừng chúng ta sẽ có một cái 200.000 đài động cơ năng lượng sản xuất sản xuất tuyến đưa vào sử dụng, tháng 7 tháng 8 còn lại còn một cái 200.000 đài sản xuất tuyến tiến vào công tác. Sang năm để chúng ta thì có 600.000 đài năng lực sản xuất, 200.000 đài sản xuất tuyến. Ở Trần Đạo lãnh đạo xe gắn máy ngành đã phát triển thành công, đang lắp đặt, trước Tết gắn xong tất, điều chỉnh thử cũng cần một đoạn thời gian, nhưng ở tháng 3 để đầu tháng 4 làm sao vậy có thể làm việc. Một cái tuyến phát triển thành công, như vậy hạ một cái tuyến chế tạo ở bớt đi rất nhiều lục lọi nghiên cứu trình tự dưới tình huống thì biết thật to tăng nhanh. Đến 7-8 tháng cái thứ 2 200.000 đài tuyến cũng sẽ hạ tuyến sản xuất. Đến cuối năm Vạn Phong còn kế hoạch thay đổi hết vậy hai cái 50.000 đài năng lượng sản xuất tuyến. Toàn bộ đổi thành 200.000 đài sản xuất tuyến. Như vậy nhà máy xe máy thì có 900.000 đài sản lượng. Cái này sản lượng liền cơ hồ liền có thể tạm thời thỏa mãn thị trường nhu cầu. Còn như vậy hai cái thay thế sản xuất tuyến lại tiến hành khuếch trương cho. Sau đó bắt được chỗ khác đi xây phân xưởng. Ta đi về hỏi hỏi ta phụ thân, xem có nhường hay không ta chơi mô tô. Nếu để cho ta liền ta chuẩn bị đến Phục Xây đi bán mô tô. Đến lúc đó Phục Xây tỉnh quyền đại lý có thể được cho ta. Không thành vấn đề, ta cũng có tiến quân Nam Phương dự định. Tương lai mấy năm ta có thể ở Quảng Đông mở phân xưởng dự định. Ngươi nếu là thật đại lý, nhập hàng sẽ thuận lợi không thiếu. Xem ra ở phương Nam xây hãng được đăng lên báo. Mặc dù Đông Hoàn chỗ đó chỗ Quảng Châu Thẩm Quyến thành phố 7 ở giữa, nhưng là muốn liên lạc với một nhóm đồng bộ nhà máy cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như Trương Thạch Thiên có thể cầm đồng bộ nhà máy sự việc đầy đủ, vậy cũng có thể đi mở nhà máy. Tựa như quen Loan Phượng rất nhanh liền cùng Đằng Viện Viện quen thuộc. Mặc dù lần trước đi Thẩm Quyến thời điểm các nàng nhận biết, nhưng là lẫn nhau bây giờ căn bản không nói lời gì. Bây giờ không giống nhau, hai người rất quen thuộc mau. Bây giờ đã phát triển đến Loan Phượng lấy tay đi nặn Đằng Viện Viện vậy tròn vo mặt. Cao lãnh Trương Tuyền liền không làm được Loan Phượng như vậy. Cơm nước xong, Loan Phượng lái xe và Trương Tuyền Đằng Viện Viện đi Tương Uy. Đằng Viện Viện tiếp nhận Loan Phượng mời được nhà Loan Phượng đi chơi. Vạn Phong dặn dò Loan Phượng lái xe cẩn thận. Đối với Loan Phượng tài lái xe hắn từ đầu đến cuối không yên lòng. Đưa đi Loan Phượng sau Vạn Phong cũng trở về nhà. Buổi trưa trở lại Tương Uy đến bây giờ hắn mới về nhà. Ngồi ở phụ mẫu gian phòng nóng trên giường đất cùng phụ mẫu nói cỡ một tiếng nói sau này. Vạn Phong trở lại mình phòng ngủ. Dậy sớm Vạn Phong kêu một tiếng CMN. Trong sân xuống một tấc hơn dày tuyết. Khi nào xuống tuyết nha? Tối hôm qua lúc hắn trở lại mặt đất còn ngay cả một hoa tuyết cũng không có. Dậy sớm liền có thể đống người tuyết. Vạn Phong dĩ nhiên không vậy nhàn hạ thoải mái đống cái gì người tuyết. Cầm lên xẻng cây chổi cầm trong sân tuyết quét sạch sẽ. Nơi này tuyết căn bản là không chứa được. Hạ hoàn liền hóa, ở tuyết hóa trước vẫn là đem nó quét sạch sẽ là hơn. Nếu không hóa được khắp nơi là nước, một cước đạp lên làm không tốt sẽ bắn khắp nơi đều là. Quét dọn tuyết dùng đi Vạn Phong một cái tiếng thời gian. Quét xong tuyết, Vạn Phong ra khỏi nhà đến nhà máy Nam Loan đi. Còn chưa đi đến Loan Khẩu liền thấy một chiếc xe Jeep từ Hương Ô Lô phương hướng tới vào Loan Khẩu. Chờ Vạn Phong đi tới Loan Khẩu thời điểm, chiếc kia xe Jeep liền ngừng ở Hàn Quảng gia trước cửa nhà. Lương Hồng Anh đĩnh cái bụng đang đưa tay đỡ một cái xuống xe người. Đi đi, ta lại không lão, nơi nào dùng đỡ, quảng gia đâu? Quảng gia sáng sớm dẫn mấy người đến vịnh Nam Đại bên trong công việc kiểm tra đi. Lập tức trở về. Ba, ngươi làm sao tới? Tới đây có chút việc mà. Thấy họ Vạn cái thằng nhóc đó chưa? Vạn Phong nha, ngươi tìm hắn nha. Đó không phải là ở nơi nào sao? Lương Hồng Anh nghiêng đúng dịp vậy, thấy đang từ đi qua hậu phương hướng ngã ba lên đi tới Vạn Phong. Lương Quốc Ung quay đầu liền thấy Vạn Phong đã đi nhanh tới. Thật xa liền đưa tay ra. Lương Cục Trưởng, Lương Huyện Trưởng, cái này tuyết rơi nhiều thiên ngài làm sao cũng tới. Đặc biệt ta không đến có thể được không? Có người có thể nói rồi ngày mai hắn liền đi. Chính là trời lên xuống giao ta cũng được tới. Đây là người nào như thế không hiểu chuyện mà. Lương Huyện Trưởng có chuyện gì chào hỏi là được. Làm sao còn có thể để cho ngài xa xăm đến chúng ta tương uy cái này quê nghèo vùng đất hoang. Người nói lời này chính là Thiếu Thu Thập. Người nào đó lòng đầy căm phẫn. Tựa như nói qua lời này người và hắn nửa điểm liên lạc không có. Không phải hắn nói. Lương Quốc Ung cười. Đặc biệt tương uy làm sao sẽ xảy ra liền ngươi như thế cái nhảy chồng. Lương Thúc, làm quan mắng chửi người cái này được không? Đảng trương bên trong có phải hay không có cấm chỉ đảng viên mắng người cái ca? Không có, tuyệt đối không có, ta tin mới là chuyện lạ mà. Đây là Trương Hải từ jeep một cái khác cửa xuống. Hàng này ở trên xe chẳng lẽ đứa nhỏ rất xanh khó? Bên này Lương Quốc Ung tất cả xuống xe và Vạn Phong xé mấy câu trứng. Hắn mới từ trên xe bước xuống, chân ngồi đã tê dần. Nửa ngày không nhúc nhích được. Trương Hải ngượng ngùng giải thích. Ha ha, Trương Hải cứu, ngồi jeep từ Ô Lò đến Tương Uy hơn 5 km, cầm chân ngồi đã tê dần. Ngươi vậy thật là nhân tài. Ba, Trương Thúc vào nhà ngồi, đừng ở bên ngoài đứng. Lương Hồng Anh nhiệt tình gọi. Vạn Phong tại chỗ bùng nổ. Lương Hồng Anh, ý gì nhá? Kêu ba người và Trương Hải đi vào nhà. Ta chuyện gì xảy ra? Ta không phải là người nha. Ngươi coi như người sao? Chuyện này kéo, liền làm người tư cách cũng bị tước đoạt. Ngươi nếu không phải Hàn Quảng gia tức phụ, ta nhất định chúc ngươi sinh cái bé gái. Ngươi dám? Lương Hồng Anh để mát. Thấy không? Cũng là một trọng nam khinh nữ chủ nhân. Vào khách sạn, Lương Hồng Anh cầm bọn họ an bài đến một cái tốt nhất trong nhã gian. Sau đó liền phân phó đầu bếp làm thức ăn để cho bố nàng uống chút rượu. Làm cái giấm thức ăn. Cái này còn chưa tới 9 điểm liền làm thức ăn. Chúng ta nếu như nói mau buổi trưa đi trở về. Ta một ngày chuyện hơn. Thật vất vả tới một chuyến. Làm sao có thể không ăn cơm đi trở về. Ta công tác nhiều đi. Hận không được một ngày làm 2 ngày dùng. Nơi nào còn có tâm tư uống rượu. Vậy cũng ăn cơm đi. Lương Hồng Anh lúc nói chuyện hướng về phía Vạn Phong nháy mắt nháy mắt. Vạn Phong dĩ nhiên rõ ràng Lương Hồng Anh ý. Lương Huyện Trưởng, chúng ta có cái hết sức 8 phút liền nói xong rồi. Căn bản không cần ăn cơm. Lương Hồng Anh hận hàm răng đều nhột. Ta là kêu ngươi nói nhiều một hồi. Ngươi làm một hết sức 8 phút liền nói xong là ý gì? Nếu như không phải là Lương Hồng Anh ưỡn bụng bự, Vạn Phong còn biết cố ý và nàng hát hội phản điều. Như vậy tốt hơn, ta thời gian vô cùng khẩn trương. Càng nhanh càng tốt, Lương Thúc, ngày hôm nay thật đúng là mau không được. Ta biết ngươi tại sao tới. Chuyện này chính là đến buổi trưa vậy không nhất định có thể nói hết. Hồng Anh tỷ, cho ba người chuẩn bị cơm đi. Lương Hồng Anh lập tức liền mặt đầy nở hoa. Vạn Phong ở sau lưng một trận khinh bỉ. Hắn và Trương Hải rõ ràng cho thấy chuẩn bị đi theo ăn uống chùa. Nàng cao hứng. Người gì nha? Không cân nhắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https